bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ gia tăng 1. Trước mắt ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ V21%. Tô Tiêm Tiêm gắt gao nhắm mắt lại. Chỉ có thể bản năng ôm. Như từ cứu mạng rơm dạ giống nhau Khương Thác. Bất quá nàng thân cao tính toán giống như xuất hiện điểm sai lầm. Không nghĩ tới nàng nhẹ điểm mũi chân. Nâng lên cằm. Liền có thể để ở Khương Thác trên vai. Hơn nữa một cổ mát lạnh hơi thở xâm nhập xoang mũi. Nhàn nhạt, phi thường dễ ngửi, hỗn tạp sạch sẽ bọt xà phòng hương vị. Không thể không nói, Khương Thác cùng nàng cái này thân cao kém. Thật là tuyệt phối, có thể đi lên đi. Khương Thác đè thấp thanh âm, mang theo một tia không kiên nhẫn. Tô Tiêm Tiêm lập tức phục hồi tinh thần lại. Đem chính mình vòng lấy Khương Thác thân thể tay văng ra. Sau đó sau này lui hai bước. Lần này nàng xác làm chuyện trái với lương tâm. Tô Tiêm Tiêm chỉ dám cúi đầu. Nhìn chính mình mũi chân. Không dám nhìn thẳng Khương Thác hai mắt. Bất quá lại nàng cúi đầu khi. Phế vật hệ thống liền đem hệ thống giao diện triển lãm ở nàng trước mặt. Bị đông lại hai. Ba tài sản đã tiết tan. Chỉ cần có tiền. Nàng sẽ không sợ xã chết. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm cúi đầu. Liền không có nhìn đến Khương Thác kia đã đỏ bừng vành tai. Khương đồng học nếu đã đáp ứng vì nhóc con. Vậy đi theo ta. Tô Tiêm Tiêm lưu lại này một câu. Xoay người liền đi phía trước đi. Mà nhóc con run run rẩy rẩy túm Khương Thác ống quần. Ý bảo Khương Thác đi theo Tô Tiêm Tiêm đi. Khương Thác trên mặt vẫn là kia phó lạnh nhạt biểu tình. Thoạt nhìn dường như không đáp ứng dường như. Nhưng là hai chân đã thành thật đi theo nhóc con đi rồi. Phế vật hệ thống ký chủ thật là hảo tâm cơ nha. Không nghĩ tới còn có như vậy một tay. Đừng đừng đừng. Đừng nói như vậy. Ta nhưng đều là bị các ngươi bức bách. Ta chính là chính trực nam hảo thanh niên. Chiếm người tiện nghi. Việc này ta nhưng cho tới bây giờ không làm. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ hoàn thành cùng Khương Thác tiến hành tứ chi tiếp xúc. Kích phát dưới hàng ngày tùy cơ nhiệm vụ. Ấm áp nhắc nhở. Hôm nay kích phát tùy cơ nhiệm vụ vì đối đánh cuộc nhiệm vụ. Nếu ký chủ hoàn mỹ hoàn thành này nhiệm vụ sau. Tắc ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ đạt tới 30%. Ngược lại, nếu nhiệm vụ thất bại. Ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ đem biến thành 0%. Tô Tiêm Tiêm, cho nên cái này đối đánh cuộc nhiệm vụ ý tứ chính là ta có lựa chọn quyền lợi, ta có thể lựa chọn không làm, phế vật hệ thống đương nhiên có thể. Ký chủ nếu là lựa chọn từ bỏ này nhiệm vụ, tắc ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ hiện tại liền biến thành 0%. 1. Tô Tiêm Tiêm, này còn không phải là cường mua cường bán. Khi dễ người, phế vật hệ thống tốt. Hệ thống tự động phán định vì ký chủ cam chịu. Hôm nay tùy cơ đối đánh cuộc nhiệm vụ vì. Thỉnh ký chủ đối với Khương Thác tiến hành thành thật với nhau thẳng thắn thành khẩn thổ lộ. Hơn nữa đối đánh cuộc nhiệm vụ hoàn thành điều kiện vì. Khương Thác bị ký chủ ngôn ngữ đả động. Ấm áp nhắc nhở. Nên đối đánh cuộc nhiệm vụ không hạn chế ký chủ nói chuyện nội dung. Thỉnh ký chủ tự hành phát huy. Biệt thự người hầu. Nhìn thấy nhóc con đi theo Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Dấm trở về. Lập tức có nhãn lực thấy nhi. Lấy ra nhóc con trước kia ăn đồ ăn. Có cẩu lương, sữa dê, bổ canxi phấn. Còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt. Nhưng mà nhóc con cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở cửa. Loạng choạng cái đuôi. Dùng ánh mắt nhìn Tô Tiêm Tiêm. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cũng không có nhíu mày cùng không kiên nhẫn. Lúc này mới vui sướng đi đát nhảy tới rồi biệt thự. Mà cho dù là những cái đó người hầu đem đồ ăn đều đã mở ra. Nhóc con vẫn là chẳng quan tâm. Ngồi ở những cái đó đồ ăn trước mặt. Dùng ánh mắt nhi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thác. Trong mắt có chờ mong. Thẳng đến Khương Thác đi đến nhóc con đồ ăn trước mặt. Ngồi xổm xuống thân mình. Đem những cái đó thức ăn ngã vào nhóc con trong chén. Sau đó lại chờ Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu. Có ngầm đồng ý thái độ. Nhóc con lúc này mới ăn uống thỏa thích lên. bọn người hầu có nhãn lực thấy lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Còn có bốp bốp bốp bốp ăn cái không ngừng nhóc con. Tô Tiêm Tiêm đứng ở Khương Thác phía trước. Nàng có thể cảm giác Khương Thác ánh mắt ở xem kỹ nàng. Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình ngón cái quát quát chính mình lòng bàn tay. Cũng đúng, nàng đến thế giới này lúc sau cùng nguyên chủ biểu hiện tương phản rất lớn. Khương Thác chính là thư trung tương lai nữ đại vai ác. Lấy nàng chỉ số thông minh, khẳng định có thể phát hiện nàng cùng nguyên chủ bất đồng. Nếu là lại không nghĩ ra một cái thích hợp lý do làm Khương Thác tin phục, xem ra muốn cùng Khương Thác tiếp tục tiếp xúc đi xuống vẫn là rất khó, càng miễn bàn làm Khương Thác thiệt tình tin tưởng nàng, cùng nàng trở thành bằng hữu, do đó mỗi ngày đều có thể từ Khương Thác kia được đến dung hợp độ. Tô Tiêm Tiêm đi đến sofa bên, hướng tới Khương Thác ý bảo, Khương đồng học, ngồi đi, ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, Khương đồng học không cần như vậy tránh ta. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm trong mắt đựng nghiêm túc, cũng liền không có cự tuyệt. Ngồi ở Tô Tiêm Tiêm đối diện trên sofa, Tô Tiêm Tiêm dẫn đầu mở miệng, không dối gạt Khương đồng học, ta trong khoảng thời gian này xác thật so trước kia có trọng đại thay đổi. Đó là bởi vì ta mấy ngày trước đây bệnh nặng một hồi. Ở phát sốt khi, ta ý thức mờ ảo, nhìn lại phía trước phát sinh rất nhiều sự tình. Khương đồng học ngày đó cũng gặp được, phụ thân ta đã ở cưới. Mà mẫu thân của ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Phụ thân ta để ý chỉ có nàng tân cưới cái kia lão bà cùng nàng tư sinh nữ Tô Liên. Ta từ nhỏ liền không có cha mẹ quan ái. Mà ta cũng không bằng Khương đồng học như vậy may mắn. Ta ông ngoại bà ngoại ở ta lúc còn rất nhỏ cũng qua đời. Phụ thân ta vừa không đối ta thực hiện phụ thân trách nhiệm. Còn đối ta ông ngoại bà ngoại để lại cho ta tài sản như hổ rình mồi. Cho nên ta từ nhỏ liền ai đều không tin. Ta phủ thêm một tầng thứ, ai lại đây liền chát ai. Ta tự cho là như vậy mới có thể bảo hộ chính mình. Chính là ta sinh bệnh sau mới đột nhiên minh bạch, ta hiện tại đã trưởng thành, không phải nhậm người khi dễ tiểu nữ hài nhi. Hiện tại ta có khác phương thức bảo hộ chính mình, không cần dùng loại này thương tổn nàng người phương thức. Khương đồng học là ta chuyển tới cái này cao trung tới nay, ở chung nhiều nhất người. Hơn nữa ta biết Khương đồng học tuy rằng lạnh như băng, nhưng là tâm địa hảo. Mặc dù là ta đối Khương đồng học làm như vậy nhiều người chán ghét sự tình, Khương đồng học như cũ không có bài xích ta. Ta không biết trong ban là thế nào sẽ truyền ra những lời này đó. Nhưng là ta là thiệt tình thực lòng tưởng cùng Khương đồng học làm bằng hữu. Đã từng ta xác thật có điểm ghen ghét. Khương đồng học có ông ngoại bà ngoại quan ái. Mà ta hai bàn tay trắng. Nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt. Người khác có chung quy là người khác. Ta cũng có người khác không có. Ta chỉ cần quý trọng chính mình có được. Nắm chắc chính mình hạnh phúc thì tốt rồi. Hảo hảo đối đãi chính mình. Cũng không cần thương tổn người khác. Tô Tiêm Tiêm nói cực kỳ nghiêm túc. Nàng về uốt ve chính mình ngực. Đây cũng là nàng kết hợp nguyên chủ tâm tình, cho tới nay áp lực ở trong lòng, vô pháp cùng người ta nói ra nói. Nguyên chủ cũng là khát vọng có bằng hữu, nhưng là nguyên chủ đã trải qua quá nhiều lừa gạt cùng tính kế. Nàng không dám lại tin, nhưng là Tô Tiêm Tiêm cùng nguyên chủ bất đồng. Nàng xuyên qua lại đây, vốn chính là một cái người trưởng thành, nàng có được thành thục tam quan. Mà nguyên chủ chỉ là một cái khát vọng bị ái nữ hài mà thôi. Tô Tiêm Tiêm sống chung Khương Thác đánh hảo quan hệ. Do đó có thể được đến chính mình được đến đồ vật. Mà đối với Khương Thác, nàng cũng sẽ không bạc đãi nàng. Huống chi, Khương Thác vốn là không phải người thường. Khương Thác ánh mắt nặng nề. Nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mặt. Ý nghĩ của ta là như thế này. Nhưng là Khương đồng học lựa chọn như thế nào? Chính là Khương đồng học chính mình sự. Bất luận đem đồng học hay không tha thứ ta đã từng sở phạm phải sai. Ta ngày sau đều sẽ đền bù. Chỉ cầu chính mình tâm an. Hảo, nhóc con ăn xong rồi. Ta đi mang nhóc con tắm rửa. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau liền đứng dậy. Không chê nhóc con trên người dơ bẩn. ôm nhóc con hướng tới tắm thất đi đến. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm mặt ngoài có vẻ như thế bình tĩnh, nhưng trong lòng còn thẳng bồn chồn. Cũng không biết Khương Thác ăn không ăn này bộ. Khương Thác nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm rời đi bóng dáng. Cũng không có đi, mà là bước ra bước theo đi lên. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đem tiểu cẩu phóng tới bồn tắm chung. Cũng không có gọi tới người, mà là chính mình tự tay làm lấy cấp nhóc con tắm rửa. Tô Tiêm Tiêm, nhóc con sợ người lạ. Ta sợ nàng bị thương, cho nên liền không cần người hầu tới giặt sạch. Khương Thác nhìn Tô Tiêm Tiêm ôn nhu lại thuần thục cấp nhóc con chải lông, đánh sữa tắm, nhất biến biến quá thủy. Mà nhóc con tuy rằng có một chút kháng cự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua thường thường chiều nàng ngao ô kêu vài tiếng, dường như ý đồ hướng nàng cầu cứu. Ta đã nói rồi, ngươi không cần cùng ta giải thích này đó. Ta cũng không để ý, chúng ta chẳng qua là đồng học mà thôi. Khương Thác cao gầy đứng ở môn chỗ, đẹp mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm tay, trường đuôi ngựa quá vai, bóng dáng thẳng tắp thanh lệ. Tô Tiêm Tiêm trong lòng nhảy dựng, xác thật, nàng cùng Khương Thác bất quá là đồng học, nàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích hình như là có điểm dư thừa. Khương đồng học không hiểu, đương một cái cô độc người, nhìn đến một bó quang khi, sẽ có bao nhiêu tưởng nỗ lực bắt lấy. Tô Tiêm Tiêm một bên cấp nhóc con soát mau, một bên há mồm trả lời Khương Thác nói. Nói đến nơi này sau, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó đứng thẳng thân thể, xoay người lại, tròn tròn mắt hạnh giờ phút này nghiêm túc nhìn Khương Thác mắt phượng. Gần từng chữ một, mà đối với ta tới nói, Khương đồng học chính là kia một bó quang. Giờ phút này tắm trong phòng tràn ngập phao phao hương vị. Sam moi nhóc con đã dây biến thành tiểu hải báo, đầu thượng còn lập một rúm bọt biển, đáng yêu cực kỳ. Mà Tô Tiêm Tiêm cổ tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, trên tay có bọt biển, có giọt nước, trên người, trên mặt, trên tóc đều dính nhóc con ném ra bọt nước. Khương Thác lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm như vậy không tinh xảo bộ dáng, nhưng là lại là như thế bình dân, mà lại là này phó bình dân, lại không thế nào làm người tin phục bộ dáng, cố tình bãi như vậy nghiêm túc biểu tình, nói làm người như vậy khiếp sợ nói. Khương Thác lông mi run rẩy, ngón cái đầu ngón tay hơi hơi vu, ốt ve, một đôi thanh lãnh mắt phượng giờ phút này híp lại, vừa mới bò đi xuống kia mặt hồng lại lần nữa bò lại trên vành tai. Đảo có vẻ nàng có chút chật vật, tâm không biết sao nhảy lên so thường lui tới nhanh chút. Khương đồng học, ta không có đạo đức bắt cóc ngươi ý tứ, chỉ là thẳng thắn một chút ta trong lòng suy nghĩ, cũng là hy vọng Khương đồng học đối ta không cần như vậy kháng cự, không cần trốn tránh ta. Nếu Khương đồng học cảm thấy mạo phạm, coi như ta không có nói qua. Khương Thác nhàn nhạt, ân, Tô Tiêm Tiêm, ân, nàng quang quắc nói như vậy đại một đống, phải đến cái ân tự. Khương Thác ôm cánh tay hai vai tủng hạ, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt bất đắc dĩ, lại hàm chứa một tia nàng đều vẫn chưa phát hiện thỏa hiệp. Đã biết, Tô đồng học, tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm Khương đồng học. Khương Thác sai lầm đáp lại Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác chính xác đáp lại thanh âm hơi khàn, ngữ khí trầm thấp Tô đồng học. Cảm tạ ở 2022-04-01-11-49-55, 2022-04-02-11-47. 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Môi có cá mặn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mễ cách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.